Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 586, liên tục đánh chết Tứ Thái Tử. Đồ sát, trong chớp mắt, nhỏ tuổi nhất Kim Ô Thập Thái Tử thốt nhiên gặp nạn. Vũ Y Tinh Quan Đông Thánh Thủ cầm Thiên Đế Thánh Kiếm, lưng đeo Loạn Cổ Đế Phù, chân đạp Bí Chữ, hành. Bên trên vọt Thanh Minh, xuống dò xét Cửu U, tiên thiên đạo văn ngăn không được, không chỗ không đi. Kim Ô tộc 9×9 bằng 81 cán hoàng kim bảo kỳ tạo thành hư không cấm tiệt đại trận, căn bản ngăn không được hắn. Vừa ra tay, tại chỗ giết chết một tôn địa vị tôn quý thái tử. Giống, khoảng cách thập thái tử gần nhất Cửu thái tử. Chờ mắt thấy ấu đệ đầu lâu rơi xuống đất một màn kia, liền nguyên thần cũng không từng chạy ra. Tại chỗ điên dại, hắn hét lớn một tiếng, đầu đầy hoàng kim sợi tóc bay múa, mênh mông huyết khí như cháy hừng hực hoàng kim thánh viêm ngưng ở bên ngoài thân. Như từ viễn cổ đi tới hoàng kim thánh linh, tắm rửa thần diễm bên trong, ỷ vào thiên truy bách luyện nhục thân. Trực tiếp một bàn tay đập xuống, Diệp Phàm hai chân đạp một cái, giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bỗng nhiên đụng vào Cửu thái tử trong ngực. Lựa chọn lấy đơn thuần nhục thân lực lượng cứng đối cứng. Trở về nguyên thủy, a, Kim Cửu thái tử hét lớn một tiếng, tại hoang cổ thánh thể cường thế ngắm bắn phía dưới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu tộc nhục thân từng tấc vỡ vụn. Hóa thành đầy trời bọt máu nổ tung, Cửu đệ, thập đệ, bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, liền có hai tôn giáo chủ cấp thái tử chết tại chỗ. Triệt để kinh ngạc đến ngây người còn lại các Kim Ô thái tử. Liên tiếp hét to, xấu hổ giận dữ đan xen, không còn kịp suy tư nữa Đông Thánh như thế nào thoát khốn. Vô ý thức liên thủ hợp kích. Còn sót lại 7 tôn Kim Ô thái tử, cùng thần bí thiên kiêu ở giữa chiến đấu triệt để bộc phát. Tại nhiều tôn trời sinh hỏa thể hợp lực phía dưới, gần như vô tận vực ngoại mặt trời tinh bị dẫn ra. Hỗn hợp nội uẩn tia lửa, hóa thành đầy trời hoàng kim thánh viêm trút xuống. Biển lửa khôn cùng, Đông Thánh đứng sững vô ngần hỏa vực trung ương, trái đột phải giết. Vô song bá đạo, mi tâm lóe ra một viên từ nhân tộc mẫu kinh ngưng tụ thành nắng gắt thần phù. Cuồn cuộn thái dương thánh lực càn quét, đầy trời biển lửa không tổn thương được hắn. Thậm chí gào thét mà đến, dung nhập mi tâm, liên tục không ngừng gia trì nắng gắt ấn ký. Cung cấp thần lực, càng đánh càng hăng, mắt thấy vực ngoại thiên hỏa không cách nào đốt diệt đại địch. Một tôn Kim Ô hòa với tại đầy trời trong biển lửa vô thanh vô tức xuất thủ. Hóa thành một đạo mấy không thể gặp ánh sáng vàng từ phía sau tập sát. Diệp Phàm nhìn cũng không nhìn, vung lên một đôi thiêu đốt hừng hực thánh viêm nắm đấm thép. Đánh lui 3 tôn Kim Ô thái tử liên thủ tiến công. Trở tay vỗ, đoàn kia ánh sáng vàng lập tức nổ tung. Hòa với một chút lông vũ kim sắc huyết dịch bay tứ tung. Một đầu hiện ra nồng đậm nguyên thần chấn động mini nhỏ Kim Ô từ đó bay ra. Vỗ cánh, hoảng hốt độn hướng phương xa. Một cài ánh sáng vàng bàn tay lớn ngang trời giết tới. Nắm bắt nhỏ Kim Ô nuốt vào trong bụng. Không, ngũ đệ ngũ ca, các Kim Ô thái tử con mắt nháy mắt đỏ. Ngũ thái tử cũng chết rồi. Giấu ở xung quanh thiên địa xa xa đám người quan chiến. Trực tiếp nhìn ngốc, Kim Ô một môn thập thái tử, người người tư chất ngút trời, có thể chiến thánh chủ, một cái so một cái đáng sợ, huyết mạch khủng bố, có cực kỳ cá biệt tồn tại, thậm chí có thể giết tuyệt đại lão giáo chủ. Những nơi đi qua, vạn linh lui tán, còn lại 9 vị thái tử. Cho dù không bằng kinh diễm nhất lục thái tử Lục Nha, hợp lực phía dưới, chảm đạo thành công tiên ba vương giả cũng dám đụng tới đụng một cái. liền Lục Nha bản thân đều không dám nói có lòng tin chắc thắng 9 vị huynh đệ liên thủ. Chắc chắn sẽ bại. Tử Vi tinh vực trên dưới nói khoác được thần hồ kỳ thần một môn thập thái tử. Trước nay chưa từng có thịnh thế, vô thượng tu hành môn phiệt, lại bị một tôn thần bí thiên kiêu khảm thái thiết qua đổ sát. Đến cùng là bọn họ điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Giết mắt đỏ các kim ô thái tử, đồng tử màu vàng tuôn ra đại đoàn thái dương chân hỏa, ngưng ra từng chuôi sắc bén vô song ánh vàng thần kiếm. Phô thiên cái điện nện xuống, Diệp Phàm trong lòng chí cao đạo môn đại bí phát động. Biết trước tránh đi đầy trời thần kiếm biển, bí chữ, hành, vút song, như sau núi mãnh hổ nhào vào trong đám người. Vung lên lục đạo luân hồi quyền, khí thôn sơn hà như hổ, lại xen lẫn thẳng tiến không lùi thảm liệt chiến ý. Vô song bá đạo cương mãnh, tại chỗ đem cách gần nhất lục thái tử đánh cho hai đoạn. Thất thái tử lách mình đến giúp, ngậm phẫn một kích, đủ để đánh chết rơi một tôn bất thế cao thủ. Một đôi thép quyền song song mãnh liệt nện vào đông thánh không môn mở rộng phía sau lưng. Phòng ngự vô địch bí chữ, lâm, tự động phát động. Bảo huy trong suốt, giống như đụng vào không thể phá vỡ nguy nga thánh sơn. Lập tức bị một cỗ hồng hoang cự lực phản chấn ra ngoài. Khí huyết tán loạn, Diệp Phàm hợp thời thoáng nhìn. Trong mắt cổ xưa tinh vực tiêu tan tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đan dệt ra một cái lớn như vậy thập tự giao nhau tinh vực bổ ra. Chém chúng bay ngược đi thất thái tử. Hừ, thất thái tử kêu lên một tiếng đau đớn. Trong cơ thể nổ ra một đoàn huyết vụ. Hộ thể thần hoàn phá diệt. Tuy nói bản nguyên bị thương, tại chỗ mất đi chiến lực, nhưng cũng miễn cưỡng thoát ly chiến trường. Nhặt một cái mạng, rất có tráng sĩ chặt tay chi ngoan ý. Đáng hận, Đông Thánh, ta nhất định chém ngươi. Kim Mông đại thái tử dù tu đạo hơn 40 năm, 50 đạo sĩ bộ dáng, nhưng lại có bình thường thanh niên không thể sánh ngang kiên quyết. Mắt thấy người thân bào đệ liên tiếp chết đi, càng thêm điên cuồng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ở sau lưng hiển hóa ra một tôn cực lớn kim ô pháp tướng. Lại có một cây tản ra tuyệt cường chấn động màu vàng thần linh từ hắn trong cơ thể thoát ra. Nhanh chóng dung nhập kim ô pháp tướng, khiến cho hắn khổng lồ thân thể lại lần nữa tăng vọt. Có thể xưng đỉnh thiên lập địa, đây là hắn tiên tổ đại thánh còn sót lại ở trong tộc một cây tổ ô lông vũ. Hiếm thấy chân quý, tôn kia lão vương đặc biệt ban cho 10 con trai bên trong nhiều tuổi nhất cái kia. Trấn áp bản thân, tục ngữ nói, huynh trưởng như cha. Kim ô tộc lão huynh hy vọng hắn không có ở đây thời khắc. Đại thái tử có thể gánh vác hắn huynh trưởng trách nhiệm. Như hắn chăm sóc chư vị người thân bào đệ, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Trong lúc nguy cấp, kim ô đại thái tử không chút do dự vận dụng nó. 5-6-8-9-4 thái tử chiến tử. Thất thái tử trọng thương mất đi chiến lực, còn thừa lại 4 tôn chiến lực không thiếu sót kim ô thái tử. Xem xét kim ô đại thái tử liều mạng, 2-3-4 mấy tôn thái tử lập tức đi theo. Phù tang thiên hạ, thập nhật hoành không, yêu thần khai thiên, một gốc lượn lờ ngàn vạn hỗn độn khí thông thiên thần mộc từ từ bay lên. Toàn thân như đúc bằng vàng ròng mà thành, vô số trạc cây thần lá chập chờn. Ánh sáng chói lọi vạn trường, 10 vòng mặt trời ngang trời, vạn thú bôn tẩu, đốt nứt thiên khung, phơi khô đại địa. Ngay sau đó, lại có một tôn vô thượng yêu thần sinh ra, đứng ngạo nghễ trong hỗn độn, đánh lồng ngực, đi tay không khai thiên tráng cử, diễn hóa địa thủy phong hỏa, bình định lại huyền hoàng, tổ ô, phù tang, 10 mặt trời. Yêu thần tứ đại pháp tướng cùng tồn tại, hợp đạo giao hòa, ẩn ẩn muốn lấp đầy cái này hơn phân nửa phiến cổ xưa thiên địa. Khinh thường cổ kim, tại chủ nhân nhóm thôi động phía dưới, cùng nhau vọt tới Đông Thánh. kêu, một bên lại giết ra một đầu giống như núi nhỏ màu vàng thần điểu. Sinh ra ba chân, lông vũ tươi đẹp lóa mắt, cánh chim che trời, hừng hực thánh viêm thiêu đốt tại bên ngoài thân, chính là trọng thương mất đi chiến lực thất thái tử. Luân hải bí cảnh bị đánh xuyên kim ô thất thái tử. Kiếp này sợ đem vô vọng con đường, dứt khoát cưỡng ép thiêu đốt tổ ô tinh huyết, hiển hóa bản thể, trợ chiến huynh trưởng. Tuy nói làm như vậy hắn rất có thể sẽ chết, nhưng sống tạm không phải nó nguyện. Tại kinh lịch bị Đông Thánh đánh chớp nhoáng tập kích hỗn loạn, liền gãy bốn tôn thái tử phía sau, cường thế bá đạo các kim ô thái tử nếm thử nắm giữ chủ động, cực lực phản công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN